bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79 mẹ vợ tới. Hống không dưới Cố Giai Mính, Mạc Tổng thâm trầm vài phút lúc sau. Rốt cuộc bắt đầu dùng trung cực đại chiêu, làm nũng, ở cái này không có người khác phòng bên trong. Mạc Tổng đã không để bụng mặt mũi vấn đề, không chỉ có làm nũng, còn trang đáng thương, ở Cố Giai Mính trong ấn tượng, liền không có gặp qua như vậy Mạc Tổng. Loại này chó con giống nhau thân mật cọ sát làm Cố Giai Mính mau đều phải tạc lên. Một nửa kinh hỉ, một nửa là kinh hách. Ngươi không sao chứ? Cố Giai Mính cứng đờ thân thể, máy móc quay đầu lại, nhìn mắt ghé vào chính mình trên vai người. Cảm giác chính mình chỗ nào đều không tốt. Mạc Uẩn Tề lại lần nữa cọ cọ hắn cổ. Lần này làm lên so vừa rồi thông thuận nhiều. Cũng biểu hiện càng thêm dính người. Chơi xấu ôm Cố Giai Mính không buông tay. Nhẹ nhàng ở Cố Giai Mính cổ chỗ cắn một chút. Thấp giọng nói, ngươi không để ý tới ta. Có phải hay không bởi vì ta hướng bên ngoài công bố chúng ta quan hệ. Ngươi không nghĩ cho hấp thụ ánh sáng. Không nghĩ để cho người khác biết chúng ta quan hệ, ngươi có phải hay không lại tưởng rời đi ta? Trầm thấp tiếng nói rút đi ngày thường lãnh đạm cường thế. Cái loại này bày mưu lập kế tự tin lúc này đã hoàn toàn đã không có. Lúc này Mạc Tổng, tựa như cái sắp bị người vứt bỏ người đáng thương. Trầm thấp ngữ điệu, cất giấu không khó bị người phát hiện ủy khuất cùng không xác định. Phảng phất là cái bị thương hài tử. Ở trải qua một lần vứt bỏ lúc sau, sắp gặp phải lần thứ hai bị vứt bỏ, như vậy mãnh liệt tương phản làm Cố Giai Mính trái tim run rẩy. Mạc Uẩn Tề khi nào như vậy yếu ớt quá, chẳng lẽ chính mình lần đó rời đi, cho hắn tạo thành lớn như vậy bóng ma tâm lý. Cố Giai Mính lại lần nữa áy náy lên, chạy nhanh nói, không có, ta như thế nào bỏ được không cần ngươi, ta đã nói, sẽ không lại đi. Cố Giai Mính túm khai ôm vào chính mình trên eo tay. Xoay người phủng trụ Mạc Uẩn Tề mặt, đau lòng hôn hôn, thái độ cũng hòa hoãn xuống dưới. Ta vốn là tưởng tự mình công khai, không nghĩ tới ngươi trước tiên một bước. Không quan hệ, ai nói đều có thể. Ngươi đừng như vậy, ngẫm lại bọn họ phía trước bị như vậy nhiều khổ. Hiện tại rốt cuộc có thể an an ổn ổn ở bên nhau sinh hoạt. Như vậy sinh hoạt hắn thế nhưng còn không biết quý trọng. Không mỗi ngày đều ngọt ngọt ngào ngào đều thực xin lỗi phía trước chịu quá đắc tội. Người này vì hắn có thể nháy mắt biến thân đại ma vương. Dám hủy thế giới cái loại này. Hắn thế nhưng còn vì như vậy điểm việc nhỏ phát giận. Cố Giai Mính áy náy phủng Mạc Uẩn Tề mặt hôn lại thân. Đau lòng không được Mạc Uẩn Tề lại lần nữa ôm Cố Giai Mính eo. Đem hắn ôm vào trong ngực, nhỏ giọng không xác định hỏi. Không đi rồi, không đi, ngươi cùng hài tử đều ở chỗ này. Ta có thể ra chỗ nào? Cố Giai Mính nhìn đối phương ủy khuất biểu tình. Giờ khắc này đại nam tử chủ nghĩa cảm tạc nứt. Tâm lý thượng thỏa mãn cảm cũng trực tiếp tiêu đến tối cao giá trị. Nhà hắn lão Mạc tiểu tức phụ nhi bộ dáng quá thuận theo. Chọc hắn tâm can đều mềm. Mạc Uẩn Tề trên mặt rốt cuộc có ý cười, thò lại gần muốn thân một chút mua. Cố Giai Mính không chút nào buồn xỉn cho đối phương miệng thượng một cái hữu lực hôn môi, Mạc Tổng. Vặn mặt, bên trái tới một chút mua, bên phải mua, ta phải thân trở về ân. Ngoặc kép, sự thật chứng minh, chỉ cần kịch bản thâm, hống hảo Cố tiểu yêu cũng là phi thường. Đơn giản, khoảng cách ăn Tết còn có 3 ngày. Mạc mụ mụ rốt cuộc có thể tới xem con dâu cùng đại tôn tử. Lâm thượng phi cơ trước, Mạc mụ mụ liền cấp đại nhi tử gọi điện thoại. Buổi chiều ta liền đến sân bay a, ngươi đừng quên tới đón ta a. Không cần bởi vì công tác đã quên mụ mụ, Mạc Tổng hoãn thanh nói. Ngài yên tâm, ta nhất định trước tiên đến, Mạc Tổng bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng chỉ vãn quá một lần. Lại bị mẫu thân vẫn luôn nhớ kỹ, mỗi lần đều phải nhắc nhở một chút, cho hắn biết chính mình có bao nhiêu không đáng tin cậy, bất quá. Ở phụ thân hắn xảy ra chuyện lúc sau, hắn mụ mụ liền không hề ngồi máy bay, không nghĩ tới lúc này đây vì thấy tôn tử, thế nhưng đem cái này sợ hãi cấp khắc phục. Mạc Uẩn Tề khóe miệng mỉm cười bế lên trên sofa tiểu hồ ly. Quả nhiên, bọn họ hai cha con chính là hắn Phúc Tinh, Cố Giai Minh đem trong nhà trong ngoài đều kiểm tra rồi. Một lần, cuối cùng không yên tâm chạy tới dặn dò nhi tử, ngàn vạn không cần ở nãi nãi trước mặt lộ ra ngươi đuôi cáo. Không thể làm nàng biết ngươi là yêu tinh, biết không? Mạc Trạch Dương ngáp một cái, không đợi Cố Giai Minh nói xong, liền tiếp được câu nói kế tiếp. Nếu bại lộ lời nói nàng liền sẽ bị dọa ngất xỉu đi. Không hề thích ta, còn sẽ đem ta bán đi. Cố Giai Minh sắc mặt dừng một chút. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Đúng vậy, Mạc Trạch Dương dùng lông xù xù móng vuốt nhỏ sờ hắn cha cái ót. Cùng sờ cái dưa hấu giống nhau. Trên dưới tả hữu sờ. Còn lời nói thấm thía nói. Trước kia hắn chính là như vậy làm ta sợ. Cố Giai Minh nhướng mày. Nhào lên đi đem Mạc Trạch Dương ôm lại đây, ấn ở trên sofa một hồi xoa, ngươi cái này tiểu phôi đàn, thế nhưng học được cáo trạng, lần này ta là thực nghiêm túc nói cho ngươi, nãi nãi chính là cái thực bình thường nhân loại, nàng cùng cha ngươi không giống nhau, nàng chịu không nổi cái kia kích thích, ngươi hiểu hay không? Mạc Trạch Dương giơ hai cái móng vuốt nhỏ đầu hàng, cẳng chân thẳng đặng, bị xoa cười khanh khách, ta đã hiểu. Ta nhớ kỹ, tuyệt đối không lộ nhân, ta đã không phải nguyên lai ta. Cố Giai Minh lúc này mới buông tha cái này mau cầu. Xách lên tiểu hồ ly run run, đem mau mau run thuận mới đem hắn ném ở trên sofa. Vật nhỏ, còn chị không được ngươi. Thu thập xong rồi Mạc Trạch Dương, Cố Giai Minh lại bắt đầu tuần tra chính mình lãnh địa. Có phải hay không nơi nào không tốt, tiểu hổ nha đã trường đến người cẳng chân độ cao. Tung tăng đi theo Cố Giai Minh phía sau, bị Cố Giai Minh liếc mắt một cái chừng trở về. Siêu hung, tiểu hổ nha sợ tới mức miêu ô một tiếng. Ngồi xổm trên mặt đất không dám động, Mạc Trạch Dương viết viết cái miệng nhỏ. Thâm trầm nói, ba ba thoạt nhìn thực khẩn trương, bởi vì muốn gặp đến nãi nãi sao. Mạc Tổng vuốt nhi tử trên lưng mau, cười, có lẽ đi, ở thế giới kia Cố Giai Minh cũng từng muốn đi nhà hắn bái kiến trưởng bối. Đáng tiếc hắn không có trưởng bối, Cố Giai Minh thiên sinh địa dưỡng cũng không có trưởng bối. Sống hai đời mới có một cái mẹ, nhưng không phải khẩn trương không được, bất quá nhìn đến Cố Giai Minh hiện tại cái dạng này. Hắn vẫn là cảm thấy man thú vị, Mạc Trạch Dương nhảy dựng lên. Lúc này cũng không mệt nhọc, nhảy đến hắn cha trong lòng ngực cọ cọ mau. Daddy, liếm mau, Mạc Tổng vẻ mặt bình tĩnh đem nhi tử ấn đảo. Sẽ không, trải lông. Sẽ không, nâng lên cao. Ân, Mạc Trạch Dương bò đến Mạc Uẩn Tề đỉnh đầu. Ngươi sẽ không liền nâng lên cao đều không thể nào. Mạc Tổng thâm trầm nói. Này đến xem tình huống. Tỉ như, ta cao hứng thời điểm liền sẽ. Không cao hứng thời điểm liền sẽ không, Mạc Trạch Dương cấp vây quanh hắn cha qua lại nhảy nhót. Ngươi như thế nào mới có thể cao hứng? Mạc Tổng mỉm cười, nhìn nhi tử sốt ruột lại không thể nề hà tiểu bộ dáng. Liền rất cao hứng, sự thật chứng minh, phúc hắc nam nhân, luôn có như vậy một chút ác thú vị. Tháng chạp 29 buổi sáng, Mạc mụ mụ rốt cuộc tới rồi. Cùng một ngày. Cố Giai Minh phen đã ngao ngao kêu to, gấp không chờ nổi chờ đợi mang theo bảo bối đi lữ hành đệ nhất kỳ tiết mục bá gia. Một nhà ba người tổng nghệ đầu tú, ở tình yêu công bố lúc sau rốt cuộc bá gia. Này một thùng cẩu lương, nhìn ra muốn căng chết một đám mơ siêu lúc này Cố Tiểu Yêu. Khẩn trương các trước khi đi sân bay tiếp cơ phía trước, Cố Giai Minh không yên tâm hỏi. Lão Mạc, ngươi cảm thấy ta xuyên cái này đẹp sao? Có hay không thực đứng đắn? Ta không thể quá hoa lệ, kia sẽ có vẻ ta thực không có phẩm vị, cũng không thể quá long trọng quá chính thức, như vậy sẽ có vẻ ta quá cố tình. Dù sao liền lấy trong đó gian giá trị, muốn cho lão nhân nhìn lúc sau cảm thấy ta thực thuận mắt. Mạc Tổng thâm trầm nói, ngươi xuyên cái gì cũng tốt xem. Vốn dĩ liền rất đẹp, dùng hắn như thế nghiêm túc ngữ điệu nói ra nói như vậy. nếu là ngày thường hẳn là thực dễ dàng làm người tin phục. Cố Giai Minh hít sâu một hơi, xem Mạc Tổng ánh mắt nhi liền xem nào đó lão không đứng đắn. Ta là làm ngươi nhìn xem ta xuyên được chưa, không có làm ngươi khen ta. Lão Mạc hiện tại miệng nhưng lưu, đã học được khen người, thật không biết là từ đâu học được, thích bị hắn daddy khích lệ thuận mao. Không khích lệ buổi sáng liền vẫn luôn chiếu gương không nghĩ ra cửa Mạc Trạch Dương ẩn sâu công. Cùng danh, hắn cũng cảm thấy ba ba khá xinh đẹp, không biết hắn vì sao muốn khẩn trương, lại không phải đi ăn cái gì bữa tiệc lớn, muốn lo lắng bụng quá tiểu đều trang không dưới, cho nên căn bản không cần thiết khẩn trương a. Cố Giai Minh vẫn luôn khẩn trương một đường. Thẳng đến nhìn thấy Mạc Mụ Mụ ánh mắt đầu tiên. Hắn đột nhiên liền không khẩn trương, hảo ôn nhu ánh mắt. Mẫu thân nhân vật này, Cố Giai Minh cũng không như thế nào tiếp xúc quá. Duy nhất một cái đối hắn tốt nữ tính là một vị lão bà. Khi đó hắn còn vừa mới hóa hình, quá nhỏ, căn bản sẽ không chiếu cố chính mình. Hắn là thiên sinh địa dưỡng linh vật, đông lạnh cũng đông lạnh bất tử. Nho nhỏ một con du đáng ở vạn dặm tuyết sơn bên trong. Đói bụng ăn khẩu tuyết, khát lại ăn tuyết, thế cho nên rất dài một đoạn thời gian, hắn cho rằng giữa trời đất này nên là trắng xóa một mảnh, thẳng đến gặp được vị kia ôn nhu lão bà. Nàng đem hắn nhặt trở về, trở thành chính mình hài tử giống nhau nuôi nấng, dạy cho hắn như thế nào ở thế giới kia sinh hoạt đi xuống. Làm hắn minh bạch, giữa trời đất này cũng không phải chỉ có tuyết trắng xóa. Sau lại vị kia lão bà đã qua đời, bị thu dưỡng mấy cái tiểu yêu mười mấy tuổi liền không thể không đi ra ngoài kiếm ăn. Đoạt địa bàn, mặc kệ trải qua nhiều ít xiết chóc, vị kia lão bà ánh mắt đều tồn lưu tại bọn họ nơi sâu thẳm trong ký ức. Nhất ôn nhu nơi đó, Mạc Mụ Mụ xem bọn họ ánh mắt nhi. Tựa như cái kia lão bà, ôn nhu, chân thành tha thiết, tràn đầy đều là từ ái. Làm người cảm thụ không đến một chút ác ý, phải nói so với kia cái lão bà càng thêm ấm áp. Cái loại này ấm áp không quang mang chói mắt, khuynh tâm trả giá không cầu hồi báo ái. Đây là tình thương của mẹ đi, Cố Giai Minh khóe miệng khơi mào tới. May mắn Mạc Uẩn Tề cùng như vậy thiện lương người một nhà có duyên. Thành nàng hài tử, Mạc Tổng xoa bóp Cố Giai Minh eo. Thúc giục hắn, đây là ta mẫu thân. Ngươi có thể trực tiếp kêu mụ mụ. Cố Giai Minh kinh ngạc chớp chớp mắt, nhân loại đều là như vậy trực tiếp. Mạc Tổng thâm trầm gật đầu. Đúng vậy, đính hôn đều kêu mẹ. Chúng ta hài tử đều có. Trực tiếp kêu mẹ không sai, duy nhất một cái làm Cố Giai Minh tin tưởng không nghi ngờ người. Chính là Mạc Uẩn Tề. Giống nhau Mạc Tổng nói cái gì hắn đều tin. Đáng tiếc chính là... Cố Giai Minh đi qua nhiều nhất lộ chính là Mạc Tổng kịch bản. Cố Tiểu Yêu không nghi ngờ có hắn, nhỏ giọng đối với Mạc Mụ Mụ kêu, mẹ. Mạc Mụ Mụ vốn dĩ sắc mặt có điểm không tốt lắm. Rốt cuộc ngồi máy bay sẽ làm nàng nhớ tới một ít không tốt sự tình. Xuống phi cơ mới vừa hoãn hoãn, bị Cố Giai Minh này thanh mẹ cấp kêu sửng sốt lập tức. Phản ứng lại đây lúc sau mắt không hoa, chân không đau. Trái tim cũng thình thịch nhảy, đôi mắt đều cười cong, Mặc ra người thói quen chính là, gặp mặt đào, hồng, bao, hảo hài tử, mụ mụ cấp bao lì xí. Hiển nhiên, Mặc mụ mụ đã trước tiên bao hảo, vẫn luôn tùy thân sủy ở trong túi. Mặc kệ Cố Giai Minh kêu không gọi mẹ, này bao lì xì khẳng định là cho, chỉ là này mẹ kêu quá sớm, Mặc mụ mụ một kích động. Ở sân bay liền cho Cố Giai Minh vẻ mặt ngốc. Wow, nguyên lai nhân loại là hào phóng như vậy. Kêu mẹ cũng có thể cấp bao lì xí. Mạc Trạch Dương thấy tiền đôi mắt liền tỏa sáng. Từ hắn cha bên người chạy tới. Ngưỡng khuôn mặt nhỏ ngọt ngào kêu. Nãi nãi, làm nãi nãi tâm can nhi run lên. Thấy đại tôn tử bị manh đến tâm đều hóa. Duỗi tay tưởng đem tôn tử bế lên tới. Đứa nhỏ này cùng lão đại khi còn nhỏ lớn lên cũng thật giống. Mạc mụ mụ khom lưng ôm tôn tử. Ôm, ôm, Mạc mụ mụ xấu hổ. 5 tuổi nhiều tôn tử quá trầm. Nàng hàng năm thân thể không tốt. cho nên, đã xảy ra thực xấu hổ một màn. Không, ôm, khởi, tới, bởi vì trọng, Mạc Trạch Dương hắn lại ăn nhiều sao? Hắn lại béo sao? Không không không, hắn ba ba cùng hắn daddy ôm hắn thời điểm, rõ ràng nhẹ nhàng một ôm liền dậy. Này thuyết minh hắn còn không phải rất béo. Khẳng định là nãi nãi thân thể không tốt, nãi nãi quá yếu ớt, cho nên mới ôm bất động. Này khẳng định không phải hắn sai, trên người hắn mới không có thịt. Mạc Trạch Dương đều tưởng trực tiếp nhảy lên, nhảy đến mụ nội nó trên vai. Nãi nãi đừng sợ, tiếp tục ôm, ngươi có thể. Mạc Nguyên Bân ngồi xổm xuống, cùng Mạc Trạch Dương đôi mắt nhìn thẳng, thực nghiêm túc trưng cầu hắn ý kiến. Ta có thể ôm ngươi một cái sao? Mạc Trạch Dương hắn cô liều mạng đối hắn lắc đầu. Đừng làm hắn ôm, hắn không ôm quá hai tử. Khẳng định như thế nào ôm như thế nào khó chịu. Ngươi xem hắn kia trương khối băng nhi mặt, thấy tiểu hài tử đều không cười. Nhiều dọa người, Mạc Trạch Dương do dự một chút, mở ra tay nhỏ, tính, xem ở lần trước hắn cho chính mình một trương tạp mặt mũi thương. Khiến cho hắn ôm một cái đi. Câu nói kia nói như thế nào tới? Huyết mạch tương liên, dù sao cũng là hắn cha thân đệ đệ, quả nhiên. Hắn thúc ôm đến cũng không như thế nào thoải mái. Mạc Trạch Dương ở hắn thúc trên vai vỗ vỗ, nghiêm túc nói, các ngươi quả nhiên là thân huynh đệ. Lần đầu tiên ôm hài tử đều không thế nào tiêu chuẩn. Daddy của ta lần đầu tiên ôm ta thời điểm, cũng như vậy khó chịu, Mạc Nguyên Bân, ngoặc kép, xin. Xin lỗi, nói thật, Mạc nhị thiếu cảm giác ôm cháu trai, liền cùng ôm tiểu bản đại ca giống nhau. Hắn trong lòng áp lực có điểm đại, Cố Giai Minh ở bên cạnh chừng Mạc Trạch Dương. Không thoải mái nghẹn, lần đầu tiên gặp mặt cho ngươi thúc thúc chừa chút ấn tượng tốt. Mạc mụ mụ lại cười khai, bảo bảo hào đáng yêu a, nói đều là đại lời nói thật. Cố Giai Minh khiếp sợ xem Mạc tổng, mụ mụ ngươi. Như thế nào cảm giác đối với các ngươi hai anh em như vậy ghét bỏ đâu? Mạc tổng ôm Cố Giai Minh bả vai, đem hắn hướng bên người lâu ôm, chung quanh đã có một ít người đi đường chú ý tới bên này. Cố Giai Minh tới gặp Mạc mụ mụ cũng không thể đổi một khuôn mặt. Lại không đi bọn họ khả năng liền sẽ bị phóng viên cùng fan vây quanh, bác quản gia đã đem sở hữu. Hành lý đều trang hào. Người một nhà vội vàng rời đi, người một nhiều liền dễ dàng bị người phát hiện. Cố Giai Minh cùng Mạc Uẩn Tề tới sân bay tiếp cơ màn ảnh vẫn là bị người chụp xuống dưới. Còn chưa tới ra đã bị người truyền thượng võng, các fan lại lung lay lên. Xem bộ dáng này, hiển nhiên người một nhà đều rất quen thuộc a. Cố Giai Minh này không nên là cùng Mạc tổng yêu đương. Đây là đã sớm kết hôn đi, ẩn trong giá thú thử a. Ta sát, ta đây là thất tình đã nhiều năm đều không tự biết a. Trên lầu đừng nháo, ngươi hẳn là ngay từ đầu liền tưởng chen chân đương tiểu tam. Vẫn luôn liền không cắm vào đi, khóc ngất xỉu đi. Không nghĩ tới chính mình đương nhiều năm như vậy tiểu tam. Trên lầu cũng đừng náo loạn, ngươi là đương tiểu tam cũng chưa trở thành. Không đúng a, Cố Giai Minh không phải vẫn luôn nói chính mình độc thân sao? Phía trước chính là gạt người. Nhân gia kết hôn làm sao vậy? Nhân gia có hài tử làm sao vậy? Trộm nhà các ngươi cơm, ăn nhà các ngươi mễ lạp, làm nghệ sĩ ẩn hôn nhiều, còn không phải các ngươi nào đó tự xưng là vì bạn gái. Bạn trai phấn người ta nói cái gì ngươi dám yêu đương ta liền tự sát thắt cổ gì đó. Đem nhân gia cấp bức, trong giới khẳng định còn có rất nhiều như vậy. Không phải chúng ta Minh ca một cái, nào đó người nên hảo hảo ngẫm lại, chính là bởi vì các ngươi trong giới mới có sâu như vậy thùy. Vốn dĩ diễn viên chính là một phần công tác, một hai phải làm đến như vậy thần thần bí bí, nhiều một chút chân thành, thiếu một chút kịch bản hảo không được. Cố Giai Minh fan bắt đầu đấu tranh nội bộ, nhảy nhảy lộc cọc nhảy chân đối xé, không có việc gì liền xé hai hạ. Xé không được người khác liền xé người một nhà, chờ đến người khác chọc bọn họ thời điểm, lại cùng nhau tổ chức thành đoàn thể làm người khác, trong giới cũng liền Cố Giai Minh fan có thể làm ra loại sự tình này. một đám đều cùng chiến đấu cuồng ma giống nhau. Một ngày không xé bức không thoải mái tư cơ. Trở về đến nhà thời điểm, mụ mụ vừa thấy chung quanh, cảm thán một câu, nơi này hoàn cảnh thật tốt, chính là hẻo lánh điểm. Ngẫm lại con dâu công tác đặc thù tính, mặc mụ mụ cũng cảm thấy vị trí này cũng không tệ lắm mơ siêu được đến một cái đại hồng bao mặc trạch. Dương lập tức cao hứng giơ lên tay nhỏ lên tiếng, đối, ba ba ánh mắt siêu bồng, mua cái này phòng ở hoa ba ba rất nhiều tiền. Mặc ra người đều kinh ngạc xem Mặc Uẩn Tề, nguyên lai này phòng ở không phải ngươi mua. Mặc tổng trầm ngâm một chút, thực nghiêm túc nói, đúng vậy, trước mắt tới nói, ta hẳn là bị dưỡng kia một cái. Cố Giai Minh nháy mắt ưỡn ngực. Nếu biến thành nguyên thân, còn tưởng lắc lắc cái đuôi, kia đương nhiên, hiện tại Mặc Uẩn Tề chính là bị hắn dưỡng, không ngừng một cái Mặc Uẩn Tề. Mặc ra hiện tại tất cả mọi người là bị hắn dưỡng. Tủ lạnh những cái đó đồ ăn cùng thịt đều là dùng hắn tiền mua tới. Cố Tiểu Yêu lại có điểm bành trướng. Cố Giai Minh làm nơi này địa bàn chủ nhân. Tự mình đem bọn họ an bài ở trước tiên chuẩn bị tốt phòng. Chưa bao giờ có cùng nãi nãi loại này sinh vật tiếp xúc quá. Mặc Trạch Dương lập tức cuốn lấy Mặc Mụ. Mụ. Cách bối thân Mặc Mụ mụ thân ôm đại tôn tử hỏi cái này hỏi kia. Cao hứng không khép miệng được, Mặc Uẩn Tề ở một bên nhìn, cảm nhận được Mặc Mụ mụ trên người mang theo một cổ kỳ lạ hơi thở. Thượng một lần thời điểm hắn còn không cảm giác được, hiện tại năng lực khôi phục, rốt cuộc có thể nhìn ra một chút manh mối. Mặc Uẩn Tề mày hơi hơi nhíu nhíu, tự mình đi phao một ly, phụ thân sinh thời yêu nhất. Tây Hồ Long Tĩnh, Mặc Mụ mụ ngửi được kia cổ thanh hương. Quay đầu lại ôn nhu nhìn chính mình trưởng tử, hơi hơi mỉm cười, ý vị thâm trường, xem ra ở bên cạnh ngươi, cũng đã xảy ra rất nhiều. Sự tình, làm phụ mẫu không có gì quá nhiều yêu cầu, ngươi hạnh phúc liền hảo. Mặc Mụ mụ giống như còn có rất nhiều lời nói tưởng nói. Lại không biết như thế nào cùng nhi tử mở miệng, nàng ôm Mặc Trạch Dương. Chỉ là cúi đầu mỉm cười, ngươi hạnh phúc liền hảo, một câu, lẩm bẩm lặp lại hai lần. Mặc Uẩn Tề đem chén trà đặt ở Mặc Mụ mụ trước người trên bàn trà. Cười nói, thực hạnh phúc, ngài yên tâm sao, làm phụ thân cũng yên tâm mơ siêu. Mặc Mụ mụ thân hình một đốn, lại dần dần hòa hoãn xuống dưới, nâng chung trà lên nhìn nhìn, tiêu tan cười. Ngươi vẫn luôn là để cho chúng ta yên tâm một cái, Mặc Trạch Dương nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, trực giác nói cho hắn, không khí có điểm không đúng lắm mơ siêu. Mặc Trạch Dương theo bản năng hỏi, nãi nãi, ngươi không thích ba ba sao? Giống như cũng không giống, Mặc Mụ mụ bật cười, chạy nhanh giải thích, không có, nãi nãi phi thường thích ngươi ba ba, phi thường thích chúng ta tiểu bảo bối. Mặc Trạch Dương cười đứng lên, ôm Mặc Mụ mụ cổ cọ cọ mặt, cho nên nói, hắn ba ba người gặp người thích. Lúc này Cố Giai Minh rốt cuộc đem chính mình chuẩn bị tốt lễ vật từ trong ngăn kéo dọn ra tới. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang gõ khai Mặc tiểu muội phòng, Cố Tiểu Yêu đối hắn chuẩn bị lễ vật thực tự tin. Lại kinh tế lại lợi ích thực tế, bọn họ khẳng định sẽ thích, thu được một đóa kim hoa hồng. Mặc tiểu muội, cái này, hoa quốc tập tục quả nhiên không bình thường. Nàng nếu là về sau gả đến quốc nội, các ca ca đến chuẩn bị nhiều ít vàng. Gả chồng hào quý, thu được hai chi kim bút máy Mặc nhị thiếu. Ngoặc kép, hai chi bút, nhị, tính, hẳn là hắn suy nghĩ nhiều, đưa xong rồi tiểu nhân. Nên đi thấy mẹ vợ, Cố Tiểu Yêu sửa sửa quần áo, nâng lên kia khối đại gạch vàng. Bước đi đến phòng khách, cũng không nhận thấy được hiện tại vi diệu không khí, đi đến Mặc Mụ mụ trước người một loan eo, chân thành nói, mẹ, đây là ta vì ngài chuẩn bị một chút tiểu lễ vật. Ngài không cần ghét bỏ, ta nhất định sẽ đối Mặc Uẩn Tề tốt, hảo cả đời. Mặc Mụ mụ nhìn trước mắt này khối gạch vàng, nhìn nhìn lại Cố Giai Minh hiện tại chân thành tha thiết bộ dáng. Sửng sốt vài giây lúc sau. Đột nhiên cười lên tiếng, chạy nhanh đứng lên đem Cố Giai Minh nâng dậy tới, cười nói, ngươi đứa nhỏ này, quá đáng yêu, bị con dâu đưa một khối đại gạch vàng. Mặc mụ mụ như thế nào cũng không thấy ra này khối gạch vàng thượng có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Mặt trên san bằng liền cái hoa nhi đều không có. Bất quá nhà mình hài tử đưa gì lễ vật đều là tốt. Mặc mụ mụ vui mừng thu hào, khen nói, khá xinh đẹp, mụ mụ thích, quần tề cho ta mua hơn 30 năm lễ vật, cũng chưa ngươi này một phần chi kỷ. Hảo hài tử, mụ mụ cho ngươi bao lì xí, có thể gả vào Mặc gia cái này hào môn. Làm trượng phu như thế si tình nữ nhân bản thân liền không khả năng là cái ngốc bạch ngọt. Nữ nhân thông minh nhất địa phương, chính là nên giả ngu thời điểm liền phải giả ngu. Tỷ như nàng nhìn ra Mặc Uẩn Tề đã phát hiện nàng không bình thường. Nhìn ra Mặc Uẩn Tề hiện tại có thể nhìn ra tới là đã trải qua sự tình gì. Nhưng nàng không nghĩ chọn phá. Bất quá nên thông minh thời điểm cần thiết muốn thông minh. Tỷ như bao lì xì thời điểm nhiều chuẩn bị mấy cái. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hiện tại liền nhìn ra trước tiên làm chuẩn bị tầm quan trọng. Mặc mụ mụ lại cấp Cố Giai Mính móc ra một cái bao lì xí. Bên trong bao một trương tạp, cấp con dâu, đều cấp con dâu, như vậy đáng yêu như vậy thuần túy tiểu hài tử đi chỗ nào tìm. Cần thiết yêu lĩnh về nhà, quải cũng muốn quải hồi Mặc ra. Cố Tiểu Yêu cười tủm tỉm đem bao lì xí thu, nhướng mày xem Mặc tổng, xem đi, mụ mụ thực thích, lại đẹp lại lợi ích thực tế lễ vật sao có thể không thích. Này gạch có thể chụp quả hạch, còn có thể phong thân, ngày nào đó thiếu tiền còn có thể bán đi, như vậy lợi ích thực tế gạch chạy đi đâu tìm. Mặc Uẩn Tề nhẫn cười, tính, hắn cao hứng liền hảo, vào lúc ban đêm, Cố Giai Mính tự mình xuống bếp, thể hiện rồi Mặc tổng trong miệng cái gọi là ôn nhu hiền huệ. Cấp người một nhà làm một bàn lớn đồ ăn. Nghênh đón Mặc gia người đã đến, Mặc mụ mụ coi Cố Giai Mính thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Cố Giai Mính lớn lên đẹp lại có khả năng, kỹ thuật diễn cũng hảo. Hắn chụp điện ảnh phim truyền hình cùng quảng cáo nàng đều thích. Cố Giai Mính cho dù đối nàng nhi tử bất mãn vẫn là một người đem tôn tử dưỡng đến lớn như vậy. Cũng không có cùng người khác thành ra, hiện tại nhìn xem, lại sẽ nấu cơm lại sẽ chiếu cố người. Tốt như vậy con dâu đốt đèn lồng cũng chưa chỗ thì mơ siêu. Mặc mụ mụ vẫn luôn khen Cố Giai Mính. Cố Giai Mính lấy cái trứng gà nàng đều cảm thấy trong tay hắn so ở trong tay người khác đẹp. Còn phải đợi hắn vội xong rồi muốn một ít ký tên. Nàng đã trước tiên chuẩn bị Cố Giai Mính poster, mỗi một kỳ đều có. Không xuất bản nữa cũng phái người thu thập tới rồi. Nhưng đầy đủ hết, Cố Tiểu Yêu lớn như vậy. Còn không có bị người như vậy khen quá, đỏ mặt tay chân cũng không biết hướng nào phóng, đi đường đều mau run rẩy. Mặc mụ mụ còn vẫn luôn đi theo hắn khen, cười nhưng vui vẻ. Bên kia, Mặc tiểu muội cầm đậu miêu bồng, cùng Mặc Trạch Dương cùng nhau đem hổ nha đương miêu đậu. Cho dù biết nó là một con hổ, Mặc tiểu muội vẫn là thể hiện rồi nàng nữ trung hào kiệt một mặt. Một chút đều không sợ hãi anh. Khí phách lên luận võ tùng còn khí phách, hình ảnh cũng là thanh kỳ không đành lòng xem mơ siêu Mặc đại thiếu cùng Mặc nhị thiếu. Hai anh em mang lên bàn cờ, phong cách đặc biệt đứng đắn, mang theo bảo bối đi lữ hành quan hơi rốt cuộc bắt đầu rồi đếm ngược. Đệ nhất kỳ muốn bá ra, Mặc Trạch Dương ngoan ngoãn ngồi ở mụ nội nó cùng hắn cô trung gian. Bị hai nữ nhân lấy bắt cóc tư thái kẹp ở bên trong. Cái này sờ một phen, cái kia cấp điểm nhi ăn, hạnh phúc đến không được. Cố Giai Mính hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì trên mạng có. Nãi nãi dưỡng, này vừa nói, giống nhau béo túm bất động đều là nãi nãi dưỡng. Nãi nãi loại này thần kỳ sinh vật có thể đem một con khuyển khoa dưỡng thành một cái viên cầu. Liền này một lát sau, Cố Giai Mính liền phát hiện con của hắn ăn xong đi nửa mâm đồ ăn vặt. Hơn nữa căn bản không cần động thủ, Mặc mụ mụ lột xác nghiền nát ra, thân thủ đưa vào tôn tử trong miệng còn sợ tôn tử lạc nha. Mặc gia tam huynh muội cũng vẻ mặt bất đắc dĩ, bọn họ khi còn nhỏ nhưng không có cái này đãi ngộ. Không nghe lời liền sẽ bị xách đi ra ngoài giáo dục. cái gọi là cách bối thân. Thật đáng sợ, 8 giờ vừa đến, tiết mục ở đúng giờ bá ra. Mạc Trạch Dương, wow, ta thật sự thượng TV. Ngoặc kép, hết chương.